Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 518, sức chiến đấu phá trần thô. Trời ạ, ngươi vậy mà, Síp một mặt kinh ngạc nhìn Phương Mặc, trong ánh mắt, có khó có thể dùng tin, còn có sùng bái, Phương Mặc đánh bại, đây cũng không phải là chiến giáp bình thường a. Đây chính là thần vương chiến giáp của Odin, coi như là do Loki cái này đồ ngốc khống chế, vậy cũng ít nhất là á thực lực thiên phụ cấp, không phải người bình thường có thể đối phó. Síp thậm chí cảm thấy được, coi như là Thor trở về, cũng không nhất định có thể đánh bại nó, nhưng Phương Mặc lại là một trưởng liền đem xử lý, cùng là áo giáp người, xuất hiện trước cái này. Kiêm chức chính là tới khôi hài. Đương nhiên, Tony cũng không biết đến bọn họ cho hắn dọa như vậy định nghĩa. Bằng không, tuyệt đối sẽ đem phản hầu chiến giáp lấy được, khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Tốt, nguy cơ giải quyết, các ngươi là bây giờ đi về, còn chờ Thor tu luyện kết thúc, cùng nhau trở về. Phương Mặc nhìn trước mắt bốn người này, giải trừ hình thiên khải giáp. Hỏi, ngài biết đến Thor rơi xuống, cường giả, đều là khiến người ta tôn kính. Phải, Phương Mặc gật đầu, hắn hiện tại đang tu luyện, đại khái đến ban đêm hơn 9 giờ có thể tu luyện kết thúc. Hiện tại là 2 giờ chiều, còn có 7 giờ, Phương Mặc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, chúng ta đợi Thor đi. Síp đề nghị, chúng ta đợi. Mọi người thấy Síp đã quyết định, cũng là chuẩn bị chờ đợi. Lại nói, bọn họ không có Thor, cũng trở về không đi à. Trở về, cũng là đưa đồ ăn. Hiện tại Asgard, thế nhưng là một mảnh hỗn độn. Loki đang ở gây chuyện, vô cùng thê thảm. Tốt, chúng ta đi trước ăn cơm. Phương Mặc gật đầu, phất tay sắp hiện ra trận sự tình giải quyết về sau. Cũng là mang theo mọi người quay trở về tiểu trấn. Lúc này trên tiểu trấn, mọi người biết được nguy cơ đã giải trừ, cũng là đều trở về. Trên bàn cơm, đám người Síp ăn địa cầu thức ăn ngon. Bất Diệt Nhạc Hồ, chờ một lát, Síp nói, cái kia, chúng ta còn không biết tên của ngài. Đây là hỏi Phương Mặc. Ta gọi Phương Mặc, vị này là Tony Stark. Phương Mặc nói, Phương tiên sinh, cái kia, Destroyer là chiến giáp của Odin. Chúng ta có thể hay không? Chờ Thor tu luyện kết thúc, đem mang về. Síp nói, ở nàng nhận biết bên trong. Nàng sau đó thế nhưng là Thor thê tử. Tự nhiên muốn là Thor suy nghĩ. Chiến giáp của Odin, sau đó tự nhiên cũng là Thor tài sản. Không được, đây chính là chiến lợi phẩm của chúng ta. Không đợi Phương Mặc nói chuyện, Tony lên đường, đám người Síp căn bản không có để ý tới Tony, mà nhìn về phía Phương Mặc, chờ lấy Phương Mặc lên tiếng, chờ Thor xuất quan nói sau. Phương Mặc cười cười, không có lập tức trở về bảo, đợi Thor sau khi xuất quan, Destroyer nói không chừng trực tiếp hai tay dâng lên nữa nha. Phương Mặc hiện tại, đối với Thor rất có lòng tin. Thời gian trôi qua rất nhanh, tới gần Thor xuất quan, Phương Mặc liền tiến vào tiêu giao thần giới, chờ lấy Thor xuất quan. Không tệ, đã cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Phương Mặc hài lòng nhìn Thor tiến triển, hiện tại Thor đã coi như là đường đường chính chính bước lên con đường tu chân. Đến thiên tiên kỳ, ở khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện dưới. Cũng là dùng gần thời gian 400 năm mới tới cấp độ này. Bây giờ cách thời gian một ngày còn có đại khái còn có 30 năm. Thor, ngừng đi. Phương Mặc nhìn về phía Thor. Nói, đại khái 3 ngày sau. Thor ngừng tu luyện. Sư phụ, cứ việc Phương Mặc không có thừa nhận mình là sư phụ của Thor. Nhưng Thor hiện tại đã cho rằng Phương Mặc là sư phụ của mình. Ở cuộc đời mình thấp nhất cốc, đem mình cứu vớt trở về, mà còn trao tặng mình lợi hại như vậy phương pháp tu luyện. Thò hiện tại cảm giác mình có thể bóp chết trước kia 10 cái mình. Đều là dễ dàng, ngươi cái này sư phó kêu. Cũng được, thu ngươi làm đồ đệ. Cũng không lỗ, Phương Mặc lắc đầu. Hắn là sự thật không nghĩ tới lấy Thu Thò làm đồ đệ. Nhưng, trước mắt tình hình này, hình như cũng không tệ dáng vẻ. Cảm ơn sư phụ, Thò kích động quỳ rạp xuống đất. Cao giọng nói, tốt, đứng lên đi. Phương Mặc lắc đầu, đem Thò đỡ lên. Ngươi giờ mới đến Cửu Thiên Huyền Tiên. Có thứ gì tạm thời còn không thể cho ngươi. Nhưng, cái này 30 năm. Nhưng ta cấp cho ngươi làm bồi luyện. Phương Mặc đối với Thò nói. Phương Mặc muốn cho Thò đồ vật. Là lôi điện pháp tắc. Thò hiện tại mới Cửu Thiên Huyền Tiên. Lực lượng pháp tắc. Chí ít cũng đã nhận được La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ mới có thể gánh chịu được. Không phải tất cả mọi người giống như Phương Mặc biến thái. Vâng, sư phụ. Thò gật đầu. Sau đó đứng dậy. Nhìn Phương Mặc. Làm ra thức mở đầu. Phương Mặc gật đầu, tiến lên một bước, nắm lấy Thò chính là mở đánh. Nói là bồi luyện, thật ra thì chính là đơn phương đánh Thò mà thôi. Phương Mặc tự nhiên không có một đánh liền đánh Thò 30 năm. Cái kia đánh 30 năm, Phương Mặc xem chừng mình sẽ mất đi tên đồ đệ này. Đánh cái hơn 10 ngày, Phương Mặc liền để chính Thò tìm hiểu. Lần sau tiếp tục đánh. 10 năm trước, Phương Mặc chủ yếu vẫn là đánh Thò. Kết quả đây đánh lấy đánh. Thò vậy mà đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong. Thế là, sau 20 năm, Phương Mặc liền để cho Thò chế trụ cảnh giới. Bởi vì, một khi đến La Thiên Thượng Tiên, vậy coi như là Á Thiên Cha đỉnh phong cấp bậc. Cái này cũng không thể tùy tiện tới. Chế trụ cảnh giới về sau. Phương Mặc cũng là bắt đầu giảng dạy Thò kỹ xảo chiến đấu. Cùng lôi hệ pháp thuật cùng thần thông. Phương Mặc nơi này đồ tốt còn nhiều. Rất nhiều. Liền lôi điện cái môn này. Phương Mặc dạy Thò 30 năm cũng không có dạy xong. 30 năm về sau. Thò xuất quan. Thò không hổ là Thò. Coi như hiện tại là Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong. Thực lực cũng so với La Thiên Thượng Tiên trung kỳ bình thường vô cùng cường hãn. Phương Mặc cho Thò đo thân mà làm công pháp. Thế nhưng là nội ngoại song tu. Đến thiên tiên về sau. Ngoại tu chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Hiện tại, coi như là Odin lại đem Thò thần lực phong ấn một lần. Thò cũng có thể bằng vào khai thác đến tiểu thành thần thể có thể so với sức chiến đấu của Hao. Đương nhiên. Là hiện tại Hao, đi thôi, đi ra xem một chút bằng hữu của ngươi. Người đệ đệ này cũng là không phải bớt lo. Sau khi trở về hào hào giáo dục một chút, bị khiến hắn lại đến chỗ gây chuyện. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Thò, nói, vâng, sư phụ. Thò gật đầu, sau đó cùng Phương Mặc ra tiêu giao thần giới. Thò, vừa ra tiêu giao thần giới. Đám người ship đã nhìn thấy Thò. A hát xong, bằng hữu của ta, các ngươi sao lại tới đây? Thò nhìn thấy đám người ship, cao hứng nói, ở một bên rên, lại là cười nhìn Thò, một mặt ngọt ngào. Thò, là như vậy, đám người ship cũng là cho Thò giải thích một phen. Sư phụ, nhưng ta có thể hay không tiếp tục giúp ngươi? Ta phải trở về. Dạy dỗ một chút đệ đệ của ta. Thò đối với Phương Mặc nói. Đi thôi. Đúng. Cây búa cầm. Phương Mặc cười nói. Ân. Là. Sư phụ. Thò gật đầu. Sau đó vươn tay. Tâm thần bắt đầu triệu hoán cây búa. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên. Vèo. Đông. Ha ha ha. Người rốt cuộc trở về. Thò ước lượng bùa trong tay. Cười nói, tốt, trở về đi, nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện. Phương Mặc dàn xếp một phen Thò, nói, vâng, sư phụ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.